Lược Thiên Ký, chương 525, Cửu Tử Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 558, Cửu Tử Liên Minh, Triệu Một Bản Học, chương 558, Cửu Tử Liên Minh, hiển nhiên bằng được không một đại tốt trợ. Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi bọn người đều là vui vô cùng. Bọn hắn cái này ngũ tổ bên trong, Ô Tang Nhi, Ô Nhất Điển đều là tu vi khá thấp, chiến lực cũng yếu, mà Tiểu Bằng Vương tuy nhiên nội tình hùng hậu, chiến lực siêu quần, nhưng bị cảnh giới có hạn, có thể phát huy ra đến thực lực đồng dạng chưa đủ. Có thể cùng các tộc hàng đầu cao thủ một trận chiến, cũng duy có Phương Hành cùng Đại Kim Ô mà thôi, đã có cái này đầu hung vượn tương trợ. Không khác như hổ thêm cánh, liền tính toán không thắng, cũng đủ làm cho các tộc cao thủ kiêng kỵ vài phần. Chỉ có điều, bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ thời điểm, liền bỗng nhiên đã nghe được Phương Hành trả lời. Đứng một bên xem cuộc vui, như vậy một cái chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đại cao thủ. Liền bảo hắn đứng một bên xem cuộc vui, Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi nghe. Đều con mắt thẳng tắp xem đi qua. Mà ngay cả Tiểu Bằng Vương cũng có chút khó hiểu nhìn xem Phương Hành. Hắn vừa mới ăn hết hung vượn một gậy, có thể biết rõ này vượn tới hung. Duy nhất bình tĩnh đúng là Ô Nhất Điền. Từ khi đã có cái này nhất pháp thuyền bảo bối, Ô Nhất Điền sẽ thấy cũng không điên rồi. Mỗi ngày ngồi xổm pháp bảo trước mặt nhìn xem, hình như trời sập cũng không đủ dùng bảo hắn đưa ánh mắt chuyển hướng địa phương khác. Tóm lại trong lòng mọi người, thầm nghĩ liền tính toán Phương Hành đã có điểm quan trọng. Đã tính trước, cũng không trở thành đem cái này một cái đại cao thủ ra bên ngoài đẩy a chuyên cua tui đốt nét. Hôm nay ngươi rồi đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cơ hồ xem như cùng yêu đế các trong tất cả mọi người là địch. Thực không dám đấu giếm. Tại tới tìm ngươi trước, ta đã thu được vài đạo đưa tin. Trạng thái mời các tộc cao thủ, tại yêu đế các yêu điện trước chặn giết ngươi. Dưới loại tình huống này, đừng nói bảo trụ tạo hóa. Chỉ sợ cả an ổn ly khai yêu đế các cũng khó khăn. Dưới loại tình huống này, ngươi lại vẫn không cần ta tương trợ. Mà ngay cả hung vượn cũng có chút không hiểu. Liền tại trong hư không bàn ngồi xuống, nhíu mày hỏi, không điểm bổn sự, ta dám trêu lớn như vậy nhiễu loạn sao? Phương Hành cười chẳng hề để ý, đối hung vượn nói. Ngươi là đành phải hầu tử, ta không muốn ức hiếp ngươi, cũng đừng nhúng tay rồi. Chàng lúc hào khí lập tức yên tĩnh trở lại. Chúng yêu đều có chút ít khó hiểu Phương Hành lúc này dụng ý, cái kia ba trượng hung vượn. Đã trầm mặc sau một lát, cũng không nói nhiều, chỉ là nói khẽ, ngày hôm trước từ vụ hồ cái kia cái đuôi cá chép hiện thân. Đã giảng thuật ngươi tại yêu đế các bên ngoài một kiếm chạm lại pháp chu đi qua. Xác thực là một lấy rượu chiêu, chỉ tiếc có thể chỉ lần này thôi. Hơn nữa bọn hắn đều đã biết ngươi chính thức thân phận. Ngàn phòng vạn phòng. Ngươi còn muốn dùng cái gì quỷ kế sợ là không dễ dàng như vậy rồi. Dứt lời về sau, hắn duỗi ra một ngón tay. Ta có thể giúp ngươi một cái bề bộn. Nhớ kỹ, đứng dậy, ngược lại kéo thủy hỏa đại bồng. Chậm rãi đi về hướng hư không. Thân hình dần dần biến mất tại ngôi sao đầy trời tầm đó. Tiểu thổ phỉ a, đừng làm quá mức. Dù sao bên ngoài một đám lão già kia đâu rồi. Quá mức phát hỏa không tốt thoát thân. Nhìn thấy ba trượng hung vượn ly khai. Ô Tang Nhi cùng Tiểu Bằng Vương đều là cảm giác trong nội tâm có chút không được tự nhiên. Thủy chung cảm giác như vậy một cái chủ động đưa tới cửa đến cường viện cho đuổi đi. Khó có thể lý giải. Mà Đại Kim Ô thì là trước nay chưa có trịnh trọng lên. Thần sắc nghiêm túc tới thấp giọng khuyên bảo. Dùng hắn đối Phương Hành cái này có tiện nghi không chiếm vương bát đản tính tình lý giải. Lúc này tinh tế nghĩ đến, chỉ cảm thấy khủng hoảng, cả giúp đỡ đều không đã muốn. Đây là ý định như thế lừa người A, đối với cái này Phương Hành thì là ha ha cười cười. Màu đen cự kiếm chỉ về phía trước. Ta nhóm đi, xa hơn đi về phía trước. Thông qua yêu đế các chỗ sâu yêu điện trên đường rồi trong bình tĩnh ẩn chứa mãnh liệt sát khí. Tại Phương Hành trong nhận thức, một đường rồi đã nhận ra mấy đạo hùng hậu khí cơ rình mò chính mình. Chỉ có điều gặp được chính mình chính là hướng phía yêu điện phương hướng tiến lên. Cho nên đều tại kiềm chế. Không hữu hiện thân, loại cảm giác này, thật giống như một mực tại ăn cướp người khác hắn. Đã trở thành người khác trong mắt dê béo. Không hiểu hào khí khiến cho Ô Tang Nhi đều thật không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhìn về phía Đại Kim Ô. Đại Kim Ô nghiêng một đôi chu toàn không lưu thu mắt. Một bộ lông mi thâm tỏa bộ dạng. Chính thật sâu cân nhắc Phương Hành hội dùng phương pháp gì phá giải cái này khó giải kết quả. Nhìn về phía Tiểu Bằng Vương. Tiểu Bằng Vương một mặt trang nghiêm. Nhìn về phía trước. Hình như tùy thời chuẩn bị lấy đại chiến một hồi. Nhìn về phía Ô Nhất Điền. Cái thằng kia vẫn còn xem bảo bối. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ô Tang Nhi nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh. Khoanh chân ngồi xuống. Thậm chí khóe môi nhếch lên mỉm cười Phương Hành. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lúc này yêu đế các chỗ sâu. Một tòa gần như có ngàn trượng cao rộng lớn đại điện. Đột ngột phiêu phù ở trong hư không? Này điện toàn thân đều do hắc nham lũy thế. Kiểu dáng cùng đạo gia tiên cung bất đồng. Đỉnh nhọn vân mái hiên nhà. Khắp nơi điêu khắc mê muội đầu dị thú. Thế nào một nhìn lại. Liền từ điện chỗ sâu lộ ra một lượng khó nói lên lời yêu tà chi ý. Đại điện chỗ sâu. Thì là ba tòa cự đại pho tượng. Chia làm ba bên cạnh. Đơn trưởng đẩy ra. Chỉ hướng ba tòa trong pho tượng một cái điểm. Mà ở này điện phía trước. Tắc thì có vài chục khối cự đại vẫn thạch lẳng lặng chìm nổi. Ở giữa nhất, cũng vị trí cao nhất, chính là cửu tòa, ngồi xếp bằng 9 đạo khí tức cường hoành thần bí thân ảnh. 9 người này, cũng rõ ràng là lần này chuẩn bị phạt ma cửu tử. 9 người này, cơ hồ có thể đại biểu yêu tộc cái này một cái trăm năm bên trong. Thực lực mạnh nhất 9 cái tiểu bối. Lúc này chính cho mượn Thương Lan Hải Tiểu Long Vương cái kia cửu tử minh danh xưng. Tại bậc này đợi phạt ma. Mà 9 người, hận ý sâu nhất, coi như tính ra tay trái thứ 3 khối vẫn trên đá ngồi xếp bằng một thân nam trang hồ tiên cơ. Lúc này ánh mắt của nàng, chính rơi vào ở giữa nhất vẫn trên đá ngồi bàn Thương Lan Hải cửu vương từ ngao bại trước mặt một mặt lưu ly kính đi lên. Mà cảnh trên mặt hiền hóa, tắc thì đúng là lúc này Phương Hành xếp bằng ở pháp chu thuyền đầu. Vào trong hư không lặng im không nói gì, thẳng hướng về chỗ này yêu điện xuất phát tràng cảnh. Rồi tại Phương Hành trên tay đã ăn rồi mấy lần thiệt thòi lớn hồ tiên cơ. Trong nội tâm quả thực không đạt đến, nhịn không được mở miệng, kẻ này đã từng tại Thiên Phong Uyển cưỡng ép chạy trốn. Đã từng dễ dàng đánh bại cô nhận sơn Tiểu Bằng Vương. Cũng đã từng kinh một cước đạp chết Thương Lan Hải trong kim đan cảnh Lam Sa tướng quân. Tuy nhiên bực này chiến tích, đối với chúng ta mà nói cũng không coi vào đâu. Thực sự theo cái khác phương diện đã chứng minh thực lực của hắn không hề giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Còn nữa, người này tại Nam Chiêm Lúc, lợi hại nhất lại không phải tu vi. Mà là tầng tầng lớp lớp quỷ kế. Lần này tại ta yêu địa. Cũng nhiều lần thi quỷ kế. Mượn nhờ pháp bảo. Làm ra vô số ngoài dự đoán mọi người cử động. Chư vị đạo hữu. Cũng không tiên cơ lại nhảy tao. Chúng ta đối mặt kẻ này. Liền tính toán lại ổn thao phần thắng. Cũng không có thể chủ quan. Tốt nhất vừa thấy mặt đã trước chế trụ hắn. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Khặc khặc kiệt, phải tính ra khối thứ 2 vẫn trên đá. Một cái người mặc áo tang. Dáng người thấp bé hình dáng tướng mạo hèn mọn bỉ ổi vô ảnh đường núi tử quái cười rộ lên. Hồ tiên tử là thực tại tiểu quỷ này trên người chịu thiệt ăn sợ rồi sao? Ly khai yêu đế các con đường chỉ này một đầu. Cái này nam chiêm tiểu ma đầu chỉ cần không muốn bị vây ở chỗ này 100 năm. Liền tất nhiên sẽ tới cái này yêu điện đến. Mà hôm nay, chúng ta một mực giữ vững vị trí điện miệng. Hắn lại còn có thể chạy hướng ở đâu? Hắc hắc hắc hắc. Trên thực tế, chúng ta không có nóng vội như lửa đi bên ngoài vây xào hắn. Mà là ôm cây đợi thỏ. Không phải là vì phòng ngừa tiểu quỷ này thi triển cái gì điệu hổ ly sơn loại quỷ kế sao? Ôm cây đợi thỏ biện pháp là đần. Nhưng là nhất không dễ sai lầm. Trái đếm khối thứ nhất vẫn trên đá. Tiến nhập yêu đế các về sau. Lập tức liền tìm địa phương bế quan chữa thương. Cũng tại mấy ngày nay vừa mới xuất quan tử vụ hồ đạo tử điềm nhiên nói. Tiến vào yêu đế các trước. Cái này vương bắt đản đột thi quỷ kế. Hại ta suýt nữa ném đi tiến vào yêu đế các cơ hội. Cho dù là vào được về sau. Ta cũng dùng nhiều 4 ngày thời gian bế quan chữa thương. Sai sót đại lượng tìm kiếm tạo hóa cơ hội. Chư vị, lần này bản đạo tử không còn sở cầu. Đến một lần chạm cái kia phương hành. Tiết trong nội tâm của ta oán khí. Thứ hai đoạt hắn tạo hóa. Thường ta việc này chỗ mất. Phải tính ra khối thứ hai vẫn trên đá dáng người thấp bé vô ảnh đường núi mục nhỏ quang tinh sáng xem đi qua. Cười nói, ngươi chỉ cần tiểu quỷ này tại yêu đế các trong tạo hóa. Cái này lại đơn giản. Dù sao bản đạo tử vừa ý chính là hắn theo nam chiêm huyền vực đạt được tạo hóa. Hắc hắc hắc hắc, nghe nói cái này tiểu vương bát đản được xưng một người đoạt đi nam chiêm huyền vực 3 phần tạo hóa. Đây chính là một khoản không nổi bảo bối a. Bởi vậy hai người dẫn dắt rời đi câu chuyện. Chúng yêu có chút suy ngẫm, cũng tận đều mở miệng, chiếm trước lợi ích, vô ảnh đường núi tử. Người nghĩ độc chiếm nam chiêm huyền vực tạo hóa, bằng các ngươi vô ảnh núi thực lực, nuốt xuống dưới sao, sẽ không sợ cô nhận sơn quay đầu lại tìm các ngươi phiền toái. Ha ha, hay vẫn là phân 9 phần A, nếu do mọi người chúng ta một khởi bắt giữ hắn. Ép hỏi ra cái kia nam chiêm huyền vực cơ duyên chỗ. Dù là chia làm 9 phần. Vẫn là một số có thể xem tài phú. Hơn nữa 9 người chia đều. Cô nhận sơn cũng không nên hướng chúng ta trả thù. Dù sao đám kia cao cao tại thượng đại bằng điều. Tuy nhiên lại cuồng vọng lại hung hăng càn quấy. Nhưng lại không thật sự kẻ đần. Chúng tu nghị luận nhau nhau. Liên lụy đến chính thức lợi ích tranh chấp. Ai cũng không chịu nhường cho. Cuối cùng nhất, hay vẫn là trên miệng tạm thời đã đạt thành hiệp nghị. Hồ Tiên Cơ muốn định rồi cái kia phương hành trên tay Thanh Hồ quỷ diện. Việc này chớ dung hoài nghi. Vì thế nàng đáp ứng ít phân một ít nó vận mệnh của hắn. Mà Thương Lan Hải Cửu Vương Tử Ngao Bại. Được chia trong đó lớn nhất 1 phần. Ngoài ra còn đáp lên cái kia Phù Tang Sơn Kim Ô Thế Tử. Ngoài ra còn có tương đối đặc thù, Đại Thánh Sơn Ba Trượng Hung Vượn một mực không có mở miệng. Mà Thần Châu Sứ Giả cũng là cười mà không nói. Đối với chúng yêu thổi phân tài nguyên một chuyện chưa từng xen vào. Lại cũng chưa từng phản đối cái gì. Hồ Tiên Cơ kỳ thật một mực âm thầm quan sát mấy người kia phản ứng. Phát hiện bọn hắn không có bảo hộ phương hành chi ý, khôn ngoan hơi yên tâm. Ôm. Chính sơ sơ thương thảo ra một cái mơ hồ phân phối thời điểm. Có theo dõi yêu quái phi tốc lướt đến. Vào hư không hướng về Thương Lan Hải Cửu Vương Tử Ngao Bại quỳ lại. Nam chiêm tiểu ma đầu phương hành đã thẳng hướng yêu điện đi tới. Lúc này khoảng cách này giới bất quá 100 dặm xa. Chúng yêu nghe vậy, đều mắt lộ ra sát khí. Hướng về trong hư không nhìn lại. 100 dặm xa. Đối với bọn hắn bực này cảnh giới mà nói, xem như gần trong gang tấc, một hồi đại chiến, đã tới trước mắt, vương bát đản, ta cũng muốn nhìn ngươi, lúc này đây như thế nào lại thoát ra lớp lớp vòng vây. Hồ Tiên Cơ nghe nói phương hành chính xác đến rồi, không có thi triển cái gì quỷ kế, trong nội tâm cũng oán hận nghĩ tới, Kỳ thật lời nói thật nói đến, nàng thuở nhỏ thông minh, thiên tư hơn người, lại sinh ra một trương vô song kiều nhan. Có thể nói đánh tiểu liền ảnh hình người công chúa đồng dạng bưng lấy. Vừa được lớn như vậy, nghĩ làm chuyện gì đều là phi thường thuận lợi. Nhưng từ khi đụng phải cái kia nhân tộc vương bát đàn, nhiều lần thất thủ, nhiều lần thụ khinh miệt, nhiều lần bị hắn trêu đùa hí lộng, tinh tế tính ra lại chưa chiếm qua một lần đi lên gió. Trong nội tâm cũng coi như hết sức ủ rũ. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ thư tình cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.